Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1323, chương 1325. Đây là uất ức, 15, nghe đồng sự hoảng hốt phàn nàn, Nghiêm Anh Hào biểu hiện ra trưởng môn phong phạm, hắn khua tay nói, đừng hoảng hốt, lãnh tĩnh, ta không hoảng hốt, có thể thế nào oăng? Người kia hỏi Nghiêm Anh Hào. Nghiêm Anh Hào bình tĩnh nói, thế nào, nên làm cái gì bây giờ liền thế nào? Nói qua hắn quay đầu nhìn về phía Lý Kế. Lão sư, thế nào? Lý Kế nói, cho ta xem nhìn, ai ai, tiểu ngao ngươi đừng đụng nó a. Ngao Mộc Dương đưa tay tại quy đầu thượng sờ chút thoáng cái. Hắn ngẩng đầu cười nói, hắc, thứ này như thế nào không khí trầm lặng? Như thế nào một chút không thần khí a? Thấy vậy Nghiêm Anh Hào không có cách nào khác tiếp tục bình tĩnh. Hắn gọi nói, ngao chủ nhiệm ngươi đừng đụng a. Cái kia đồng sự vốn muốn nổi giận, nghe Nghiêm Anh Hào xưng hô Ngao Mộc Dương làm chủ đảm nhiệm. Hắn liền tạm thời ngăn chặn nộ khí hỏi, Nghiêm chủ nhiệm, vị chủ này dù là... a, đây là Ngao Mộc Dương ngao chủ nhiệm. Long đầu thôn ủy chủ nhiệm, Nghiêm Anh Hào giới thiệu một chút, ngao chủ nhiệm, đây là Trần Tân, ta đồng sự, con ba ba đốm hộ lý chuyên viên, nghe xong Ngao Mộc Dương chủ nhiệm chính là thôn ủy chủ nhiệm, không là cái gì văn phòng, cái gì bảo hộ khu đại chủ nhiệm, Trần Tân sẽ tới lực, ngao chủ nhiệm ngươi đừng đụng a, đừng đụng nó, ngươi không nhìn thấy nó trạng thái không tốt sao? Ngao Mộc Dương nói, ta nhìn thấy, ta biết đạo chuyện gì xảy ra. Này con ba ba đốm vừa nhìn chính là bị nín hỏng. Các ngươi tránh ra, để cho chính nó đi bảo hộ khu tìm một chỗ ở lại đó. Chính mình hội tốt, vừa nói, hắn một bên tiếp tục dùng ngón tay sờ chút con ba ba đốm. Không có biện pháp, này con ba ba đốm xác thực không có gì sinh lực. Một mực không có hé miệng. Hắn không có cầm kim tích đút vào. Cuối cùng, kim tích sức hấp dẫn đả động sắp chết con ba ba đốm. Nó ủ rũ cụp mí mắt miến cưỡng dơ lên ngẩng đầu. Hé miệng đem một chút kim tích cho nuốt vào. Những người khác không biết Ngao Mộc Dương đang làm gì đó. Còn tưởng rằng hắn thuần túy ngay tại đùa con ba ba đốm chơi. Trần Tân rất tức giận cũng rất đau lòng. Hắn hung hăng chừng Ngao Mộc Dương một cái nói, ngươi đừng thêm phiền a. Ngao Mộc Dương không vui, nói, lão ca ngươi cái gì thái độ cái gì ngữ khí, cái gì thêm phiền, ta thế nhưng là Lý Kế giáo sư quan môn đệ tử. Đối với loài rùa cùng con ba ba loại sinh tập tính vô cùng rõ ràng. Này con ba ba đốm chính là tại các ngươi bên kia nghẹt xảy ra vấn đề. Hắn đối với kim tích tràn ngập lòng tin, Eva còn có thể ăn kim tích, kia duy trì ở sinh mệnh hẳn là không có vấn đề. Trần Tân lại cảm thấy hắn vô cùng không đáng tin cậy. Nghiêm Anh Hào cũng hiểu được hắn không đáng tin cậy, dùng rất kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía Lý Kế. Lý Kế sờ sờ cái mũi nói, ngươi xem ta xong rồi sao? Nghiên cứu một chút con ba ba đống nha, đem nó bệnh lịch tư liệu cho ta. Các ngươi cho nó đã làm huyết phân tích sao? Nghiêm Anh Hào bất đắc dĩ nói. Đã làm, nhưng con ba ba đốm số lượng quá ít. Liên quan nghiên cứu cũng quá ít. Cũng không đủ hàng mẫu tới chèo chống thân thể trạng thái số liệu. Cho nên chúng ta cứ việc làm rất nhiều kiểm tra. Lại tra không ra cụ thể tật xấu ở nơi nào. Kim tích hiệu quả thần kỳ. Nói là thuốc đến bệnh trừ có chút khoa trương. Nhưng tác dụng đúng là dựng xào thấy bóng. Eva ăn kim tích ánh mắt liền mở ra. Nó đầu cũng không được vô lực ủ rũ cục. Mà là hơi hữu lực khí sau này co rút lại. Rút vào mai rùa. Thừa dịp của bọn hắn tại thảo luận. Ngao Mộc Dương cầm Eva ôm lên. Này con ba ba đống cái đầu thế nhưng là không nhỏ. Hắn là khiến cho nhiều khí lực mới đem nó cho khiêng lên. Trông thấy hắn nâng lên Eva, Trần Tân sốt ruột, hắn nhảy chân kêu lên, ngươi làm gì thế, ta nói ngươi làm gì thế? Ngươi là sợ Eva chết chậm có phải hay không? Nghiêm chủ nhiệm báo động a, nhanh chóng báo động. Ngao Mộc Dương đối với của bọn hắn nói, chúng ta người ở đây quá nhiều, ảnh hưởng Eva tâm tình, đến làm cho nó cùng đồng loại đợi cùng một chỗ, khoan khoái một chút tâm tình, đây không phải sằng bậy sao? Trần Tân kêu lên, Ngao Mộc Dương mặc kệ hắn, khiêng con ba ba đốm đi trên bờ biển tìm đến mấy cái đang tại phơi nắng choai choai rùa biển. Cầm này con ba ba đốm một chỗ cho nhét vào, buông xuống con ba ba đốm hắn lại uy, cho ăn, một chút kim tích xuất hiện ở tay hắn chỉ trên bụng, xung quanh rùa biển nhanh chóng duỗi đầu qua đoạt, Eva làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật, tiên phong đem kim tích cho nuốt vào trong miệng, thấy được nó đã có khí lực thò đầu ra đoạt kim tích ăn. Ngao Mộc Dương liền triệt để yên tâm, Trần Tân cùng Nghiêm Anh Hào vô cùng cấp bách theo kịp. Hai người bọn họ lúc này đối với Ngao Mộc Dương nội tâm đều có oán khí. Ở phía sau nhịn không được liền kêu la, con ba ba đốm cùng rùa biển cũng đồng loại, dù cho nó thực cô đơn, kia đi theo rùa biển đợi cùng một chỗ tính là gì sự tình. Này đều cái gì cùng cái gì? Ngươi đem Eva buông xuống, Eva bị ngươi giày vò chết, ngươi phải chịu trách nhiệm đảm nhiệm biết không? Ngươi muốn vì Eva sinh mệnh chịu trách nhiệm. Ngao Mộc Dương quay đầu lại cau mày nói, đều an tĩnh, thanh âm nói chuyện lớn như vậy làm gì vậy? Đây là rùa biển bảo hộ khu, khác kinh hãi đến chúng, còn các ngươi nữa này con ba ba đốm chính là uất ức chứng. Ta nhìn ra. Hắn cuối cùng câu này lời vừa ra khỏi miệng, Trần Tân bị ngăn chặn, hắn kinh ngạc nhìn về phía Nghiêm Anh Hào nói, người này a, nếu là không có văn hóa vậy thật đáng sợ. Ngao Mộc Dương sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, bờ biển có rong biển, đối với loài rùa mà nói đây là mỹ thực, hắn sải bước đi ngắt lấy một ít, sau đó hướng bên trong lăn lộn hai điểm kim tích ném vào rùa biển cùng con ba ba đốm quần trong. Nhiễm rong biển kim tích nhanh chóng hấp dẫn rùa biển nhóm. Chúng nhao nhao đi lên tranh đoạt. Có mấy khối rong biển ném ở Eva trước mặt. Bên cạnh rùa biển đến muốn đi cắn nuốt. Eva mãnh liệt nhô đầu ra ngậm trong mồm lên một khối liền bắt đầu ăn. Thấy như vậy một màn. Hiện trường bỗng nhiên không có thanh âm. Trần Tân, Nghiêm Anh Hào cùng Lý Kế đám người mộng. Bọn họ nhìn xem duỗi cái đầu tại đoạt rong biển ăn con ba ba đốm. Đều là há mồm trừng mắt, vẻ mặt giật mình. Nghiêm Anh Hào vô ý thức nhào nặn dụi mắt, trong miệng lẩm bẩm nói. Này, như thế nào, làm sao có thể? Ngao Mộc Dương tiếp tục giả vờ hương giã thôn phu. Dân trong thôn, hắn tùy tiện nói, ta cũng nói, này con ba ba đốm chính là tâm lý có vấn đề. Nó uất ức, ta nhất nhãn nhìn ra, này con ba ba đốm có tâm lý tật xấu. Nếu đặt tại một phút đồng hồ trước hắn nói như vậy, Trần Tân nhất định sẽ chế nhạo hắn, Nghiêm Anh Hào nắp khí quản ác hắn. Thế nhưng là này sẽ sự thật thắng tại hùng biện. Nhìn xem lúc trước trả lại không chết không sống lúc này lại đang liều mạng tranh đoạt rong biển. Con ba ba đốm, mấy người trong khoảng thời gian ngắn đầu óc trống rỗng. Nghiêm Anh Hào đi qua ngồi xổm đàn rùa trước mặt tỉ mỉ quan sát. Tại hắn trong trí nhớ, Eva đã có thời gian thật dài mắt mở không ra. Dù cho ngẫu nhiên mở mắt, kia hai mắt cũng là vô tình. Này sẽ bất đồng. Này sẽ ánh mắt nó không thể nói trừng tròn xoe, nhưng xác thực mở ra, con mắt cũng một lần nữa có ánh sáng trạch, cùng bên người rùa biển chen chúc va chạm, thể hiện ra trước đó chưa từng có tinh thần đầu. Trần Tân vô ý thức vặn bắp đùi mình một bà, hắn hít vào cảm lạnh khi nói, thảo, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nghiêm Anh Hào quay người lại trần chờ nhìn xem Lý Kế. Hỏi hắn, lão sư, chẳng lẽ Eva thực lúc trước quát ước? Lý Kê nói, ta cũng không có nghiên cứu qua loài bò sát tâm lý học a. Hắn cân nhắc một chút chần chờ nói. Quất ức chứng cũng không thể bởi vì thấy được mấy cái rùa biển là tốt rồi chuyển a. Ngao Mộc Dương vẫy vẫy tay nói. Rùa biển uất ức lấy người uất ức không đồng nhất. Nó chính là nhìn không thấy đồng loại. Tâm tình áp lực thời gian quá dài. Này rùa biển cũng không phải nó đồng loại a. Trần Tân nói. Ngao Mộc Dương nói. Ngươi cho rằng rùa biển có ngươi chỉ số thông minh sao? Chó cùng mèo cũng không phải đồng loại. Ngươi muốn là trong nhà một chỗ nuôi chó cùng mèo. Ngươi xem một chút chó tâm tình cùng đơn độc nuôi dưỡng thời điểm có thể đồng dạng sao? Trần Tân suy nghĩ một chút. Thật sự là có chuyện như vậy. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.